Chương 4. 1450 nhân sinh dày vò. Liên tiếp mấy ngày, luôn luôn tại Phượng Mộc Lâm bên trong ăn gió nằm sương, trôi qua thê thảm vô cùng, liên tục bị người ăn cướp 4 lần, thế nhưng là bọn họ đã không có hồng ngọc có thể giao. Ô ô ô, hắn cảm thấy mình chi đội ngũ này, hẳn là Hoàng gia học viện sở hữu trong đội ngũ thảm thiết nhất một chi đi. Trong đội ngũ một tên nữ đồng học khóc ra thành tiếng, vừa rồi Thái tử Phi đánh cướp chúng ta 3 thứ, chúng ta hồng ngọc đều giao mất, không có hồng ngọc, các ngươi đem thân phận bài cầm đi đi. Theo sát lấy một tiếng len ken rung động, cái kia nữ đồng học đem thân phận bài ném tới trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ nói, chúng ta hồi học viện đi, đội trưởng, ô ô ô quá đau khổ a, còn tiếp tục như vậy, nàng đều sắp điên lên rồi. Không có tu vi thời gian, thật sự là không dễ chịu. Nàng không muốn làm một người bình thường nhân sinh, thật sự là quá khó chịu nữa nha. Tiểu mập mạp một mặt mộng bức nhìn qua bọn họ một chút. Thích Huyên Huyên thì ánh mắt sáng lên, gấp giọng hỏi nói, Thái tử Phi các ngươi coi là thật nhìn thấy Thái tử Phi Lu Cờ Na Ho, ở đâu, nàng hiện tại người đâu, đừng nghe bọn họ nói mò. Đoan Mục Thanh lạnh giọng nói nói, Thái tử Phi coi như đến ăn cướp, QNZ không đạo lý ăn cướp bọn họ 3 lần à, Thái tử Phi lại không ngốc ăn cướp 1 lần đem Hồng Ngọc lấy đi liền phải, liên tục ăn cướp 3 lần, kia là cái gì quỷ, đội trưởng một mặt sinh không thể luyến nói, các ngươi cũng đừng không tin. Thái tử Phi chính là đánh cướp chúng ta 3 thứ, ngươi sau khi trở về có thể đi ghi chép màn hình nhìn a, Thái tử Phi tới vô ảnh đi vô tung, quái lạ liền thoáng hiện đến trước mặt ngươi, không nói. Hai lời đi lên liền đánh nàng, nơi nào có để chúng ta cãi lại cơ hội a, nghĩ tới đây liền rất muốn khóc, là chuyện gì xảy ra, tiểu mập mạp kéo ra khoe miệng, đồng tình nhìn bọn họ một chút, cùng Đoan Mục mấy người lẫn nhau đưa cái ánh mắt. Xem chừng tiểu Thái tử Phi này hố hàng, dùng thuấn di phù một loại đồ vật. Tiềm phục tại cây rừng bên trong ăn cướp chư vị qua đường đồng học đi, nàng hướng phương hướng nào đi, đội trưởng theo ngón tay chỉ nam một bên, chờ Đoan Mục Thanh mang theo một nhóm đồng đội phần phật chạy đi, hắn mới yếu ớt thở dài, đừng ôm hy vọng quá lớn, nhà các ngươi Thái tử Phi đó chính là cái kỳ hoa, đừng tưởng rằng nàng sẽ chân chính tại phía nam chờ các ngươi, tiểu Thái tử Phi thân ảnh đột nhiên lóe lên, người liền đứng ở mỗi thân cây cối chạc cây bên trên. Nàng vui dạo dược nhìn hạ trong cơ thể mình còn lại không gian chi lực. Hắc hắc, liên tục không ngừng mà sử hơn một canh giờ, hiện tại chí ít còn có một nửa không gian lực, có thể làm cho nàng tiêu xài đâu. Chơi thật vui. Tiểu gia hỏa nhịn không được vô vô tay nhỏ, lại nghe một chút nữ nhân tiếng cười, thuận gió phiêu lọt vào trong tai. Tiểu ca ca, sách, ngươi bộ dáng này nhì cu nở dê quá thảm dô y điểm đi. Là ai? Đem ngươi chỉnh thành cái bộ dáng này, nhà ta đến giúp ngươi một chút có được hay không ạ, nha, cái kia âm nhu thanh âm, nghe được tiểu mục nhỏ trên cánh tay không khỏi lên một tầng nhỏ bé nổi da gà. Liếc mắt hướng dưới cây nhìn lại, càng nhìn đến cách đó không xa một gốc cây nhãn dưới cây, một tên ăn mặc lộ ra ngoài nữ tử áo đen, chính nửa ngồi ở nơi đó, ngón tay giống như rắn xoa lên trước mặt một người tuấn mỹ mặt bên. Từ nàng cái phương hướng na y cúi đầu nhìn xuống quá khứ. Vừa có thế nhìn thấy người kia mím chặt môi mỏng, một mặt vẻ mặt thống khổ. Lại vẫn là người quen, tiểu mục ánh mắt chớp chớp, ánh mắt rơi vào cái kia tay của nam tử trên bàn chân, tâm tình lập tức phảng phất bị mây đen bao phủ, mắt sắc mặt đều đi theo trầm xuống. Tay chân tận bị bẻ gãy rồi, nữ tử trước mắt này làm áp vì bản thân tư dục, liền có thể đảm nhiệm dựa vào bản thân muốn làm gì thì làm.